mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, đệ 1305 chương lại thấy thần bí hắc thạch. Căn cứ Tố Tân quan sát, kia bức họa giấy vẽ tài chất cùng nàng phía trước gặp được giấy chát người án tử có chút tương tự. Bất quá, phía trước chát người giấy vẽ là thông qua kia hắc ám lực lượng tầm bổ mọc ra từ cây trúc chế. Tác trang giấy, cho nên mặt trên lực lượng giảm phân nửa, yêu cầu nhất định cơ hội mới có thể đối nhau người hữu dụng. Mà thiếu chút nữa nhiếp đi thạch đầu hồn phách giấy vẽ thượng lực lượng lại phi thường lợi hại. Mà khi Tố Tân bài trừ mặt trên cấm chế sau, giấy vẽ liền tự động biến mất, thuyết minh nguyên bản thứ này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Tố Tân vốn dĩ đối kia bức họa có chút nghi hoặc. Nề hà nàng lúc ấy cũng không có bất luận cái gì đầu mối mới cùng manh mối. Cho nên cũng không có tiếp tục hướng chỗ sâu trong tường. Hiện tại nghe được Loan Hoài Dân giảng tố mấy cái hài tử trước khi mất tích sau trải qua. Cùng với bọn họ điều tra tình huống, nàng rốt cuộc đem hết thảy đều sâu chuỗi lên, cũng may mắn chính mình lúc ấy tay mắt lanh lẻ, để lại một ít manh mối. Hy vọng đối lần này án tử có điểm trợ giúp, Tố Tân nói, ngoặc kép, này khởi mất tích án thật là một loại vượt qua chúng ta sở nhận chi lực lượng việc làm. Bất quá từ ngươi giảng tố chung tới xem, kia lực lượng hẳn là chỉ là nhằm vào kia vài vị thiếu niên. Cho nên nhất định là có người ở sau lưng làm này hết thảy. Kỳ thật Loan Hoài Dân bọn họ điều tra thời điểm cũng nghĩ đến này đó. Bằng không vì cái gì lúc ấy ở tạp kỹ ban thời điểm những người khác đều không có việc gì. Liền kia mấy cái hài tử có việc, kia khẳng định là có người chuyên môn nhằm vào bọn họ a. Kia mấy cái hài tử phía sau đều là thượng kinh đô quyền quý hào môn. Quan trường như chiến trường. Này mấy nhà người đều là hiền hách quyền quý, hiện tại lẫn nhau quan hệ lại như vậy thân cận, nối thành một mảnh, sẽ là một chi phi thường cường đại thế lực, ai nguyện ý xem như vậy thế lực biến đại biến cường. Nếu là thiên hướng một phương, lực ảnh hưởng dữ dội cường đại, thượng kinh đô chung chỉ sợ muốn bọn họ xui xẻo người nhiều đi. Cho nhau đấu đá, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Ai biết sự tình sẽ ra ở Trương Hoa Thành, này thật đúng là thần tiên đánh giặc bá tánh tao ương a. Loan Hoài Dân nghe Tố Tân một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Tuy rằng như vậy kết luận thực hào tưởng, nhưng là có thể liếc mắt một cái khám phá, thuyết minh đối phương ít nhất không phải mặt ngoài thoạt nhìn một người tuổi trẻ, nhược nữ tử. Loan Hoài Dân nói, hiện tại vấn đề là các phương diện đều tạo áp lực. Muốn chúng ta mau chóng phá án, nếu không, ai, hiện tại chỉ còn lại có một ngày thời gian, đến lúc đó, còn thỉnh Tố Tân đại sư giúp đỡ. Loan Mỗ lại lần nữa cảm tạ đại sư, Tố Tân lúc này trong đầu đã suy tư khai. Vô số tin tức phập phập phồng phồng, không ngừng liền thành một cái tuyến lại không ngừng đánh tan làm lại tổ hợp. Tìm kiếm chính xác nhất tổ hợp phương thức. Liền có khả năng là chính xác nhất manh mối, cho nên những cái đó thiếu niên mất tích chính là bởi vì bọn họ họa họa, hoặc là nói là giấy vẽ thượng lực lượng, bởi vì bọn họ họa mỹ nữ đồ, cuối cùng mỹ nữ từ trên đài đi đến bọn họ bên người dạo qua một vòng, chính là cùng bọn họ tiến hành nào đó khế ước chói định. Đến nỗi cuối cùng mất tích Hàn gia tiểu công tử. Tuy rằng hắn cùng mặt trên lực lượng tiến hành rồi chói định. Nhưng là họa cũng không ở hắn bên cạnh, lực ảnh hưởng hữu hạn, ngược lại đem cục đá cấp liên lụy, mà kia lực lượng cuối cùng liền mượn dùng còn lại vài người oán niệm. Đem hắn cùng nhau mang đi, hiện tại Tố Tân đều không tính toán đi án phát địa điểm xem xét. Bởi vì kia bức họa khẳng định đã không thấy, nếu là không thể tìm được phá giải phương pháp. Đi cũng vô dụng, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể đi tạp kỹ ban nhìn xem monster rốt cuộc đó là hết thảy sự tình ngọn nguồn. Loan Hoài Dân nghe xong, nói, chúng ta đã đi nơi đó tra quá, không có, Tố Tân nói, có chút đồ vật không phải bình thường phàm nhân có thể nhìn đến. Hiện tại đã qua đi mấy ngày rồi, nếu là lại muộn nói, liền tính là có cái gì cũng biến thành đã không có. Tố Tân lý giải là, nếu có thể ở tạp kỹ ban làm hạ những cái đó sự tình, liền tính là có thể giấu giếm được mọi người đôi mắt, nhưng là khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hơn nữa kia đồ vật lực lượng phi thường cường đại, liền tính là tu luyện giả cũng không phải tùy tâm sở dục khống chế. Loan Hoài Dân không nói chuyện nhưng đáp, vì thế kêu lên dư lại hộ về, mang theo Tố Tân suốt đêm chạy đến tạp kỹ ban. Tạp kỹ trong ban tất cả mọi người bị bắt được nha môn nhốt lại. Liền tính Loan Hoài Dân không liên quan bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị kia mấy cái hài tử gia tộc cấp thu thập. Mở ra đại môn, mọi người nối đuôi nhau mà nhập, toàn bộ tạp kỹ trong ban mặt là một cái tứ hợp viện kết cấu. Trung quanh cao, trung gian thấp, vào cửa đối diện mặt đột ra một cái ngôi cao, đó là ở mặt trên biểu diễn tạp kỹ. Lõm xuống đi trong đình viện gian phóng bàn ghế, hai sườn trên hành lang tiết đơn người tòa, chính là một người liền bao một cái bàn, giống nhau đều là ngồi tương đối có tiền người, mà vào môn bên này, xuyên qua bình phong, cũng là một cái thông hành lang, bốn phía treo màn trúc, có thể vén lên đó là một cái đại gian, buông liền cách ly thành độc lập tiểu bao gian. Có hai cái hộ vệ ở bên cạnh cùng Tố Tân giảng thuật ngay lúc đó tình huống. Tỷ như lúc ấy kia mấy cái hài tử ở địa phương nào? Mấy người là như thế nào ngồi xuống? Bọn họ hộ vệ lại là như thế nào phân bố từ từ? Tố Tân một bên nghe, một bên đem lời nói chuyển hóa thành một vài bức hình ảnh ở trong thức hải tái hiện. Nàng đứng ở trong đó một cái phòng, hướng tới đối diện phương hướng nhìn lại. Dần dần, một loại kỳ quái cảm giác nổi lên trong lòng, thức hải chung, thiên cơ trên cây, bao vây lấy tế xa cái kia tiểu cầu truyền đến nhẹ nhàng rung động. Gì, có tình huống, Tố Tân hai mắt như đuốc, đột nhiên, duỗi tay hướng phía trước mặt phất quá, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật không gian đột nhiên nhiều ra vô số sắc thái. Này đó sắc thái lẫn nhau giao triền vạn vẹo, kỳ quái. Mà ở này đó sắc thái trung ương, một cái màu đen đồ vật có vẻ phi thường chói mắt. Mọi người kinh sợ không thôi, tổng cảm giác những cái đó vặn vẹo chậm rãi lưu động sắc thái tùy thời đều phải đem bọn họ cấp kéo. Vào đi giống nhau, phía trước mấy cái hộ vệ vì giữ chặt, mà bị những cái đó sắc thái lây dính thượng, liền hóa thành từng điều sắc thái dung nhập đến kia một đoàn toàn hoa chúng. Bọn họ vội vàng rút đao để phòng đem Loan đại nhân hộ ở phía sau. Tố Tân vội rút ra một trương linh phù chụp ở trên người. Thiên cơ chi lực bao vây toàn thân, sau đó dưới chân một chút liền bay vút mà qua, trực tiếp xuyên qua kia thật mạnh lưu động sắc thái, rơi xuống đối diện bảng hiệu thượng. A, đại sư cẩn thận, mấy người phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại thấy Tố Tân duỗi tay một chảo. Từ tấm biển mặt trên lấy một cái đồ vật, sau đó dưới chân vừa dẫm, liền lại lần nữa nhẹ nhàng mà bay trở về. Không sai, chính là kia màu đen cục đá, có tức khắc hết thảy lực lượng cục đá. Tố Tân phiên tay thu vào thức hải chung, lấy thiên cơ chi lực bao vây lại, bất quá này mặt trên so sánh với phía trước hắc thạch. Còn nhiều một ít đồ vật, cho nên tạm thời không thể đem nó dung hợp. Liền ở Tố Tân chuẩn bị rút ra ý thức thời điểm, phát hiện phía trước bao vây lấy tế xa màu xanh lục tiểu cầu rung động lên, cùng hắc thạch lục cầu chi gian giống như là có nào đó dẫn lực giống nhau. Một khi đã như vậy, Tố Tân liền đem chúng nó đặt ở cùng nhau, chỉ thấy hắc thạch thế nhưng chậm rãi dung nhập đến tế xa chung, đem hạt cát biến thành hoàn toàn màu đen. Lại nói Tố Tân ra tay bay vút cùng với xoay người trở về. Hơn nữa đem đồ vật thu vào thiên cơ thụ cũng bất quá mấy cái hô hấp chi gian hoàn thành. Hết chương.